Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3786, coi trọng câu cầu. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thông đạo bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, tổng cộng 3 người, 3 cái đại hán trung niên, mỗi người đều người mặc kim loại chiến y, tay cầm kim loại trường mâu, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Lục Minh, còn có câu cầu. Giờ phút này, cầu cầu đang ở gặm ăn mỏ kim loại đây, mấy ngụm xuống dưới, chính là một cái động lớn, cái này khiến ba cái đại hán trung niên biểu lộ biến đổi, sau đó lộ ra nóng bỏng quang huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là lợi hại kim trúc sinh mệnh, gặm ăn kim thiết như ăn đậu hũ. Đây tuyệt đối là đẳng cấp cao kim trúc sinh mệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba cái đại hán trung niên, con mắt sáng tỏ hết sức, nhìn chòng chọc vào cầu cầu, hận không thể đưa bóng cầu chiếm thành của mình. Nhìn cầu cầu một hồi lâu, bọn hắn ánh mắt mới rơi vào Lục Minh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần quân lục trọng, ba cái đại hán trung niên hơi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần quân lục trọng có thể đi đến nơi này, hẳn là có phòng ngự liệt phong bảo vật. Tiểu tử, ngươi cái này kim trúc sinh mệnh, chúng ta nhìn chúng, ngươi lưu lại cái này kim trúc sinh mệnh, sau đó cút đi. Trung gian một cái trung niên đại hán đối Lục Minh quát lớn, người này trên mặt có một đầu vết sẹo thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi trọng câu cầu, Lục Minh khá là im lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá hắn đã phát hiện ba cái này đại hán trung niên đều là chuẩn hoàng cấp tu vi. Phổ thông chuẩn hoàng, Lục Minh căn bản không có nhìn ở trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như yêu nghiệt thiên kiêu, ở cái tuổi này, không có khả năng vẫn chỉ là chuẩn hoàng cấp. Cầu cầu chúng ta đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đối cầu cầu chào hỏi một tiếng. Muốn đưa bóng cầu cho đối phương, tự nhiên là không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Lục Minh cũng không muốn gây phiền toái, dù sao, hắn đến liệt phong tinh hà, là tới tu luyện. Hơn nữa, nhìn đối phương bộ dáng, hẳn là ở trong này khai thác loại kim loại này, nói không chừng còn có càng mạnh nhân vật đây, nếu như xuất hiện cường đại thần hoàng, vậy thì phiền toái, cho nên Lục Minh dự định rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ăn, ta muốn ăn, nơi này ăn ngon, cầu cầu không nỡ, tiếp tục gặm ăn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ba cái đại hán trung niên, cũng lộ ra vẻ dữ tợn, hay là trung gian đại hán kia. Tiểu tử, nhường ngươi giao ra cái này kim trúc sinh mệnh, ngươi không có nghe được. Xem ra, ngươi là không muốn sống. Cầu cầu chờ một chút tìm mặt khác kim loại cho ngươi ăn, đi trước đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vẫn không có để ý tới đối phương, hướng đi cầu cầu, dự định mang đi cầu cầu. Ba cái trung niên sát cơ bùng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Gocchuyenaudio.com Bên trái đại hán kia hét lớn, sát cơ như nước thủy triều, thân thể khôi ngô khẽ động, thiết giáp âm vang rung động, trong tay hắn kim loại trường mâu, mang theo ô ô tiếng xé gió, hướng về Lục Minh ám sát mà đến, uy lực rất kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng coi như uy lực kinh người đi nữa, cũng chỉ là chuẩn hoàng cấp mà thôi. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh xoay người đấm lại, đánh vào trường mâu bên trên, làm cho đối phương trường mâu phát ra chấn động, kia trung niên đại hán thân hình, không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người khác giật nảy cả mình, Lục Minh thế mà một quyền đẩy lui kia trung niên đại hán một đòn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quân lục trọng đẩy lui một cái chuẩn hoàng, mặc dù vừa mới cái kia đại hán trung niên, cũng không có dùng ra toàn lực nhưng là không thể coi thường. Vừa rồi, ta đã hạ thủ lưu tình, các ngươi nếu lại không biết sống chết, đừng trách trong tay ta vô tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lạnh mặt nói, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, đại ca nhị ca, đồng loạt ra tay, giết người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia bị đánh lui đại hán cuồng nộ. Xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn dư lại hai trung niên đại hán phi thường quyết đoán, đồng thời xuất thủ trường mâu phá không thẳng hướng Lục Minh, phân biệt tấn công về phía trái tim cùng đầu lâu. Mà cái kia bị đánh lui đại hán, cũng xuất thủ, đâm về phía Lục Minh cổ họng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, ba cái đại hán trung niên, dùng hết toàn lực. Tự tìm cái chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt triệt để lạnh xuống, trong mắt bắn ra sát cơ. Hắn đã một nhẫn lại nhẫn, nhường lại nhường, nhưng là những người này, lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không chỉ có muốn đoạt đi cầu cầu, còn muốn giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy cũng chỉ có, giết, ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng bàn tay, xuất hiện một đạo mũi thương. Đây là thương loại bí thuật ngưng kết ra mũi thương, sắc bén hết sức, có thể so với chân chính thần thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hưu, hưu, hưu, Lục Minh trường thương chấn động, ba đạo mũi thương bạo đâm mà ra, phát sau mà đến trước, đâm về phía ba cái đại hán trung niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc, phốc, phốc, huyết quang văng khắp nơi, ba đạo mũi thương, chính xác đâm trúng ba cái đại hán trung niên mi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba cái đại hán trung niên, con mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba người bọn hắn chuẩn hoàng đồng loạt ra tay, phối hợp ăn ý, mắt thấy là phải đem Lục Minh đánh chết, không nghĩ tới, Lục Minh đằng sau xuất thủ, tốc độ lại mau kinh người, nhất cử đem bọn hắn đánh giết, đây là có chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao có thể, bọn họ mềm nhũn ngã xuống, đã không có chút khí tức nào, bọn họ linh hồn, mới vừa rồi đã bị Lục Minh đánh diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tự tìm cái chết, đúng lúc này, thông đạo chỗ sâu, truyền đến một tiếng bạo ngược tiếng giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, sau đó một khí thế khổng lồ, điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Thần Hoàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh biến sắc, cỗ khí tức này, là thần Hoàng khí tức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, ở trong này khai thác mỏ kim loại người, không chỉ đại hán trung niên ba người, còn có người mạnh hơn. Cầu cầu, đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lấy thần lực cuốn lên cầu cầu, hướng về sau mặt nhanh chóng thối lui. Hắn sờ không ra đối phương ở trong này có bao nhiêu cao thủ, nếu như chỉ có một hai cái phổ thông thần hoàng nhất trọng, hắn ngược lại là không sợ, nhưng là nếu là có người mạnh hơn, vậy thì phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vừa lui, phía trước cái kia cổ khí tức cuồng bạo càng là cuồn cuộn mà đến, tốc độ thật nhanh. Bất quá, Lục Minh tốc độ càng nhanh, mấy cái lấp lóe, liền rời đi thông đạo, đi tới tinh cầu mặt ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh mới ra tinh cầu mặt ngoài, đằng sau, liền truyền đến một tiếng đáng sợ tiếng rít, một cỗ cường đại kinh khí, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cao thủ, hơn nữa còn là thần hoàng cấp cao thủ. Hiển nhiên, đã có người xuất hiện ở Lục Minh sau lưng, đi chặn giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ quá nhanh, nhanh đến Lục Minh phát động chiến tự quyết thời gian đều không có, không chút nghĩ ngợi, một quyền hướng về phía sau đánh tới. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng khoảng cách oanh minh cuồng bạo kình khí quét sạch bát phương, Lục Minh chấn động mãnh liệt thân thể bay ngang ra ngoài, bay thẳng đến ra mấy ngoài ngàn mét mới ngừng lại được. Ở thời điểm này, Lục Minh mới nhìn rõ công kích hắn người hình dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng là một cái trung niên đại hán, dáng người khôi ngô, người mặc kim thiết chiến y, đầu đầy tóc đỏ, khí tức cuồng bạo. Đây là một tôn thần hoàng nhất trọng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tóc đỏ cường giả, nhìn thấy Lục Minh đón đỡ hắn một chiêu thế mà không chết, lộ ra chấn kinh chi sắc. Một cái thần quân lục trọng thế mà đón đỡ hắn một chiêu không có việc gì, hắn nhưng là chưa từng có gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, tiếng xé gió vang lên, ở cầu cầu vừa rồi nếm ra đầu kia thông đạo bên trong, một bóng người lấp lóe mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái lão giả, đồng dạng người mặc kim loại chiến y, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, như sát u cục chồng chất cùng một chỗ. Đây là vừa rồi truy kích Lục Minh cường giả kia, đồng dạng là một tôn thần hoàng nhất trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị thần hoàng nhất trọng đem Lục Minh trước sau vây quanh. Sau một khắc tiếng xé gió không ngừng vang lên, ở mấy cái khác phương hướng, xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ đều là người mặc kim loại chiến y, người có đại hán trung niên, cũng có lão giả. Tu vi yếu nhất đều là thần quân cửu trọng, đại bộ phận đều là chuẩn hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.